phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 396, tại sao có thể là nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là chuyện này không kinh động đến bề trên, vậy mà lại lộ ra huyết thư làm cho hoàng thượng cùng hiên vương có hứng thú thật lớn. Khi vào nhà lao, nữ nhân kia đã thoi thóp. Nhìn xương trắng trên người nàng, trong lòng hiên vương bi ai. Đây là do thập lục sát làm, đúng vậy. Bọn chúng quả nhiên là lòng dạ độc ác, không ngờ đã giải quyết xong xuôi. Hơn 300 đao, nhưng không gây chết người, kỹ thuật của bọn chúng đúng là không tệ. Thậm chí cả mạch máu quan trọng cũng tránh được, điều này cũng đủ thấy bọn hắn làm việc tỉ mỉ thế nào. Mà thật ra khi Lộ Nhi bị bọn chúng bắt, bọn hắn cũng đã nói, muốn Lộ Nhi còn sống mà mổ bụng, lấy hài tử ra. Nghĩ tới đây, Hiên Vương cảm thấy sợ, nếu như không phải là lúc ấy có người cứu Lộ Nhi, vậy chẳng phải là Lộ Nhi thật sự. Ánh mắt lạnh lẽo ý bảo bọn họ cứu tình nữ nhân này. Nhưng khi nàng mở mắt ra, làm thế nào cũng nói không ra lời. Hiên, đây là thập lục sát nhận tội với chúng ta, bọn hắn nói rõ kẻ chủ mưu ban đầu chính là nữ nhân này. Hoàng thượng cũng cảm thấy khó tin, làm một hoàng thượng thấy rất nhiều chuyện tàn nhẫn, nhưng xử phạt như vậy cũng là lần đầu tiên gặp qua. Phải biết, bọn chúng làm như vậy tương đương với việc lăng trì. Mà mọi người ở vương triều Đại Nguyệt vẫn luôn cảm thấy lăng trì quá mức tàn nhẫn, đã bãi bỏ rất nhiều năm. Nàng ta vốn là có thể nói ra, nhưng lại luôn kín miệng. Nàng ta không thù không oán với Lộ Nhi, không thể nào muốn giết Lộ Nhi. Để điều tra bối cảnh của nàng ta có một cháu gái, chính xác là thị thiếp trong phủ của đệ nhưng. Nhưng nữ nhân sẽ phải rời khỏi vương phủ, cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi, một vạn lượng bạc này, bọn họ không thể nào gom góp đủ, cách trương.